Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18 làm tiền. Xong rồi. Này tuyệt đối không phải trùng hợp. Đối phương 100% là hướng về phía chính mình tới. Này đã vô pháp an ủi chính mình. A Điêu lập tức nhanh hơn kỵ hành tốc độ. Vừa thấy A Điêu này phó rõ ràng muốn chạy trốn đi bộ dáng. Đồng dạng cưỡi xe đạp Chương Trình nheo lại mắt, nàng quả nhiên phát giác tới. Chương Trình cũng tương ứng nhanh hơn kỵ thừa tốc độ, hai người một trước một sau bay nhanh ở đã ít. Dần dần cư trên đường phố, phong tới ào ào, gợi lên sợi tóc, nhưng A Điêu nội tâm hoảng sợ vô cùng, người này có thể định vị chính mình. Di động của nàng chưa từng có rời khỏi người quá, đối phương như thế nào xác định nàng vị trí? Trừ phi đối phương phóng thích loại nhỏ theo dõi máy bay không người lái. Ở trời cao tra xét đến chính mình, như vậy thiết bị ít nhất giá trị 5 vạn tinh tệ. Cũng phù hợp tưởng ra tiêu phí trình độ. Không kỳ quái, nhưng lấy tới đối phó nàng như vậy một cái tay mơ. Quá để mắt nàng đi, người này sợ là cái chuyên nghiệp sát thủ. A Điêu lập tức dùng Bluetooth liền. Thượng thủ cơ, bát thông dãy số, nàng báo quan. Báo danh Lăng Thành Châu Châu Tư Mã phòng làm việc, đúng vậy. Có một cái kêu Chương Trình người. Ta nhận được hắn, là chúng ta Kỳ Sơn huyện Phú Hào tưởng ra liên hệ nhân vật. Nghe chúng ta địa phương bộ đầu đại ca ngẫu nhiên nói lên quá. Nhưng ta phát hiện hắn từ khách sạn liền vẫn luôn đi theo ta. Không biết có phải hay không bởi vì ta phát hiện hắn dùng giả thân phận. Đối, Lý Tứ, hắn giả danh là cái này. Hiện tại hắn phát hiện ta chạy thoát, đang ở đuổi theo ta. Đối, thỉnh định vị ta, ta hiện tại, A Điêu nói còn chưa nói xong. Bỗng nhiên quay đầu, trong mắt túi vào đèn xe quang ảnh, run rẩy xúc phóng. Phanh, một tiếng vang lớn, Châu Tư Mã phòng làm việc bên kia nhân viên tiếp tân đột nhiên nghe được như vậy. Vang lớn, kinh nghiệm lão đạo nàng lập tức phán đoán ra tai nạn xe cộ. Hơn nữa cái này báo án người khẳng định bị xe đụng phải vừa vặn. Bởi vì vừa mới hạ tiếng đánh bên trong bao gồm xe kim loại sắc cùng xe đạp va chạm thanh, người bị ám sát. Nhân viên tiếp tân động tâm nhẫn tính, trực tiếp đem việc này đăng báo. Mà đăng báo vụ án thực mau hiểu rõ tới rồi Trần Nhiên dưới trướng trung tâm bộ môn. Bên trong người tự nhiên là bị Trần Nhiên ủy lấy trọng trách. Biết trước mặt sách lược thay đổi. Không lục soát ma linh, lục soát khả nghi nhân viên, này bỗng nhiên đăng báo một cái như vậy án tử, lập tức khiến cho này đó quân sư chú ý, hẳn là không phải phía sau màn đội. Nếu không động tĩnh sẽ không lớn như vậy, phỏng chừng là bên sinh án kiện. Nhưng cũng không thể phóng không xử lý, nếu không thực dễ dàng đảo loạn trước mặt bố trí, Trần Nhiên đương nhiên cũng biết. Đáy mắt sâu thẳm sau giơ tay nói. Mặc kệ báo án người chết không chết, hung thủ đến bắt được, nếu không dư luận sẽ càng nghiêm trọng, cứu về rồi cũng có thể vãn hồi nhất định danh tiếng. Hơn nữa việc này có thể lấy tới đánh cắt cỏ, kinh kinh xà, mọi người lẫn nhau đối diện, được không, bất quá không thể là bọn họ bên này người ra. Tay, bằng không sẽ khiến cho thứ sử phủ bên kia phản ứng dây chuyền. Thực dễ dàng phá hư tối nay kế hoạch. Ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Như vậy, ánh mắt đảo qua trước mặt đang ở điên cuồng bài tra so đối điểm đỏ. Trần Nhiên trầm ngâm 2 giây. Nói, đem nó chuyển cấp Lăng Thành đoàn luyện sở. Làm bên kia người ra tay, A Điêu không chết. Ở xe sắp đụng phải xe đạp trước 2-3 giây nàng liền nghe được ngõ nhỏ bên cạnh tiếng gió, loại kém. Huyền phù xe, không ở mặt đất chạy. Thanh âm rất nhỏ. Từ ngõ nhỏ nội quỹ đạo vụt ra thời điểm, nàng cơ hồ không nhận thấy được, nhưng ngõ nhỏ có cố định hướng gió, bỗng nhiên biến động, lấy nàng tẩy tủy qua đi ngũ cảm hơn nữa từ nhỏ ở yên lặng trong hoàn cảnh rèn luyện ra tới nhạy bén. Thấy rõ lực, nàng lúc ấy liền đã nhận ra, ở đụng phải trong nháy mắt kia, nàng nháy mắt buông tha xe đạp trực tiếp nhảy xuống, rơi xuống đất quay cuồng, di động cũng bay đi ra ngoài. Nứt thành mảnh nhỏ, nhưng nàng hai tay bảo vệ đầu, ở quay cuồng giảm tốc độ sau lập tức xoay người dựng lên, hướng tới một khác điều đường tắt nhảy vào, vừa mới nàng nếu không nhìn lầm. Lái xe người là Tưởng Xuân, này cẩu đồ vật. Thế nhưng tự mình tới. Xem ra đối nàng trong cơ thể linh tài thể nhất định phải được, nàng lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận. Được thế giới này thay đổi. Này đó dã tâm bừng bừng người đối linh khí sống lại dã vọng quả thực giống như điên cuồng. À điêu thực nhạy bén. Lựa chọn nhất hẹp hòi đường tắt. Bên trong quá không được huyền phù xe. Cũng có rất nhiều rác rưởi. Chỉ có thể cung cấp đi bộ chạy vội. Tưởng Xuân dùng phun xương tề ở bên trong xe phun vài cái. Này đó phun xương tề sẽ tự nhiên tiêu hủy bất luận cái gì lây dính thượng vân tay. Để tránh hắn sinh vật dấu vết bị phía chính phủ điều tra đến. Mà huyền phù xe cùng chính hắn hiện tại thân phận đều là tạo giả, đoạn đuôi chuẩn bị sớm đã làm tốt. Hắn lần này nhất định phải bắt được cái kia linh tài thể. Như vậy hắn liền có hy vọng tiến vào Kim Lăng trường học. Truy, Tưởng Xuân có dã tâm, từ nhỏ hiếu thắng, lượng vận động thập phần không tồi. Bay nhanh truy nhập sau. Mặt khác một bên chương trình lại lựa chọn từ biên sườn vòng hành mà qua. Hắn tốc độ càng khủng bố. So Tưởng Xuân nhanh 1/3. Hắn muốn bọc đánh phong tỏa một chỗ khác đầu hẻm. Nhưng chương trình trong lòng suy nghĩ. Xem vừa mới kia nữ hài động tác cùng phản ứng tốc độ. Nơi nào như thế trước theo như lời bình phàm. So người bình thường mau đến nhiều. Nếu phía trước Tưởng Xuân không nói dối. Tư liệu cũng không làm lỗi. Chính là nàng tại đây đoạn thời gian nội hút vào linh khí cải tạo thân thể, nàng quả nhiên có linh. Tài thể, chương trình nheo lại mắt, trong mắt hiện lên u quang, ngõ nhỏ bên trong không có đèn đường. Nhất phái tối tăm, a điêu lại tấn mãnh xuyên qua trong đó, thân ảnh mạnh mẽ như hầu, dần dần đem mặt sau Tưởng Xuân ném ra. Nhưng đáng sợ chính là phía trước đường tắt cuối lại có người tới, bồn cầu đã thông chi phía trước. Đường vòng chương trình biến mất, nhưng vừa mới lại nhắc nhở, thuyết minh hắn đã sát nhập cảm ứng phạm vi, khoảng cách nàng nhiều nhất cũng liền 100 mét khoảng cách tối tăm thả hẹp hòi. Nơi nơi đều là chướng ngại vật trong ngõ nhỏ, hai người cũng chưa nhìn đến đối phương, nhưng không ngại ngại bọn họ nhận thấy được đối phương tiếng bước chân, hoặc nhẹ, hoặc trọng, thẳng. Đến, soát, chương trình bỗng nhiên như lén lút giống nhau xuất hiện thời điểm. Giơ tay bấm móng tay thiếu chút nữa xẹt qua phía trước người yết hầu. Nhưng người sau kinh ngạc run rẩy khuôn mặt cũng không phải a điêu mặt Tưởng Xuân. Hắn đuổi theo phong tỏa người là Tưởng Xuân. Chương trình sắc mặt trầm. Mà Tưởng Xuân lỡ lời chất vấn. Như thế nào là ngươi? Nàng chạy đi. Không có khả năng a. Liền này một cái thẳng lộ. Chẳng lẽ nàng tránh ở những cái đó đống rác? Hắn nóng lòng trở về tìm kiếm những cái đó rác rưởi. Nhưng chương trình lại bỗng nhiên xông ra ngoài. Tưởng Xuân nhìn đến 5 mét có hơn. Chương trình nhặt lên một cây gậy trúc. Chạy gấp sau mượn lực nhảy lên. Thế nhưng trực tiếp thoán thượng bên cạnh phòng ốc nóc nhà, ngọa táo. Kia Trần A Điêu là như vậy đào tẩu. Không thể đi, nàng là con khỉ sao? Nóc nhà, chương trình thấy được một khác căn cây gậy trúc. Biết chính mình không phán đoán sai, mà ánh mắt đảo qua, quả nhiên nhìn đến một cái nhỏ gầy hắc ảnh đang ở trên nóc nhà chạy gấp. Thả nhẹ nhàng nhảy qua mặt khác ngõ nhỏ chi gian khoảng cách. Hơn nữa thang lầu phiên nhảy, không ngừng chuyển rời đến mặt khác trên nóc nhà, linh hoạt đến một con, em đi. Thật nhiều năm không gặp gỡ như vậy khó giải quyết gà tặc con mồi, chương trình cười. Dùng càng mau tốc độ đuổi theo, A Điêu quay đầu lại thấy được chương trình đuổi theo. Nội tâm cũng là tan vỡ. Thật muốn mệnh, tưởng ra liền một tiểu thổ háo. Nơi nào đưa tới thuốc cao bôi trên da chó sát thủ, A Điêu điên cuồng chạy trốn nhảy lên. Chờ nàng nhảy 4-5 đống phòng ốc sau. Phía trước, cuối cùng một đống phòng ốc khoảng cách dưới chân mái hiên có 7 mễ xa, này như thế nào nhảy. Mặt sau chương trình cũng thấy được. Trong lòng nhất định, đang muốn đi lên ấn đoạn nàng cổ. Bỗng nhiên, xoát, kia nữ hải biến mất, nàng nhảy xuống đi, dựa. Nàng điên rồi, đệ nhất đống phòng ốc kỳ thật không cao. Rốt cuộc mượn lực cây gậy trúc liền có thể nhảy lên nóc nhà. Nhưng bên này phòng ốc cũng không chờ cao. Bọn họ là thông qua tăng cao mái hiên không ngừng đổi phòng ốc. Trước mắt này một đống phòng ốc cũng đã có 4 tầng lâu cao. Không sai biệt lắm cũng có 15 mễ độ cao, nhảy xuống đi nói, chương trình lại không nghe được. Rơi xuống đất vang lớn, nhưng thật ra nghe được rất nhỏ. Hắn lập tức tiến lên vừa thấy, chỉ thấy lầu một cửa hàng đặc thù vải dệt chắn bản còn ở kịch liệt rung động. Nhưng đạn đi xuống nữ hài đã rơi xuống đất, quay đầu lại chiều hắn dựng một ngón giữa. Tiếp theo chạy qua không người đường cái, chạy hướng đối diện đèn đuốc sáng trưng cửa hàng tiện lợi. A, nàng cho rằng chạy tới người nhiều địa phương hắn cũng không dám động thủ. Chương trình khí cười, ngay sau đó cũng nhảy xuống. A điêu tiến cửa hàng tiện lợi thời điểm. Cửa hàng tiện lợi đại môn phát ra hoan nghênh quang lâm thanh âm. Tiếp theo trong tiệm hai cái người phục vụ, năm cái khách hàng đều kinh ngạc hạ, rốt cuộc A Điêu thoạt nhìn thực chật vật. A Điêu quay đầu lại, nhìn một chút truy lại đây chương trình thân ảnh, trên mặt cũng không hoảng sợ, ngược lại cười lạnh, đây là cái bình thường cửa hàng tiện lợi sao? Đây là phía chính phủ một cái bố khống điểm A, người muốn nói. 13 cái điểm đỏ khu vực, người như thế nào xác định đây là bố khống điểm đâu? Vạn nhất là phía sau màn hung phạm đâu? À, điều thật đúng là tính toán quá. Nàng trước đây đánh dấu này đó điểm, cũng không phải bạch đánh dấu. Mỗi một chỗ nàng đều quan sát qua. Cuối cùng hiểm nghi chính là những cái đó tương đối bí ẩn thả chủ yếu vì che lấp tự thân điểm đỏ. Khu vực, giống cửa hàng tiện lợi này trung địa phương. Kỳ thật là vì phương tiện quan sát phần ngoài. Hơn nữa, phụ cận nhất định còn có hài đồng cư trú, cửa hàng tiện lợi quá điển hình. Không rất giống Trần Nhiên kia lão cẩu rào hoạt phong cách. 10 có 8 9 là thứ sử bên kia bố khống, cho nên A Điêu đang đào vong thời điểm liền xác định. Tìm cái này điểm trốn tránh. Trước đây khiêu khích chương trình, cũng là vì dụ sử đối phương lại đây, dám động thủ chính là chết. Thứ sử phủ tuyệt đối không để bụng hắn rốt cuộc là tưởng ra người vẫn là nơi nào sát thủ. Bắt được liền sẽ đương khả nghi người xử lý rớt, cho nên A Điêu ước gì người này tiến vào. Bởi vì phía chính phủ người thực mau liền sẽ tới bắt người, mà cửa hàng tiện lợi nội những người này. Ở bồn cầu nhắc nhở bên trong đều là cấp thấp nhưng công lược đối tượng. Đối phó một cái chương trình không nói chơi, A Điêu ánh mắt lại đảo qua những người này. Ám đạo trang đến thật đúng là hảo. Hoàn toàn không lộ sơ hở, nàng cố tự mua một chút lầu âu đần đoan đến một bên trên bàn nhỏ tốn thời. Gian, không một hồi. Chương trình vào được, người này lão đạo A. Thế nhưng bình tĩnh tự nhiên cũng điểm một ít ăn. Sau đó bưng mâm đồ ăn. Bình tâm tĩnh khí ngồi ở A Điêu trước mặt, hắn vừa muốn ngồi xuống. A Điêu liền chủ động đối nhân viên cửa hàng nói. Tỷ tỷ, đây là cái lưu manh. Hắn vẫn luôn theo dõi ta. Có thể giúp ta báo nguy sao? Nhân viên cửa hàng kinh ngạc. Chương trình không nghĩ tới A Điêu như vậy chủ động. Vì thế cười cười, bất đắc dĩ nói. Tiểu ngoan, đừng cáu kỉnh, ngượng ngùng A, nàng là ta bạn gái. Cùng ta cãi nhau, làm. Có khả năng sát thủ quả nhiên không giống tầm thường, A Điêu bỗng nhiên một sửa tư thái. Ngang ngược kiêu ngạo nói. Cãi nhau, nếu ngươi còn khi ta là ngươi bạn gái, vậy ngươi liền hống hống ta, chương trình có chút kinh ngạc. Nhưng liếc quá mặt lộ vẻ hoài nghi nhân viên cửa hàng cùng chú ý lại đây mặt khác khách hàng. Không thể không tiếp tục mỉm cười nói. Tự nhiên muốn hống ngươi a, tiểu bảo bối của ta. Chúng ta về trước ra được không? Hắn nói liền phải ôm chủ A Điêu bả vai mang đi. A Điêu lại thối lui một bước. Nhíu mày, làm trò mọi người mặt hờn dỗi. Vậy cho ta chuyển 52.000 tinh tệ, chương trình. Ngoặc kép chấm hỏi. A Điêu, nhà người khác tình lữ cãi nhau đều như vậy. Hơn nữa ngươi so với ta lớn như vậy hơn tuổi. Không được càng thêm sủng ta sao? 52.000 đều không cho. Ngươi tính cái gì nam nhân? Không đúng. Ngươi tính cái gì lão nam nhân? Đến từ 29 tuổi chương trình cộng 282. Nga khoát, cuối cùng đã mở miệng tử. Lợi hại A, không hổ là cấp thấp nhưng công lược giả. Lông dê chính là nhiều, thảo. Chương trình sớm biết này nha đầu thúi không phải cái bớt lo. Không nghĩ tới như vậy có thể ngoa người. Tuy rằng đỉnh đầu không ít tiền, chỉ là lần này tưởng ra làm hắn hỗ trợ ra tay thù lao liền ở 6 vị số. Nhưng làm hắn liền như vậy bị nha đầu thúi kéo đi 5 vạn nhị. Hắn không cam lòng, bảo bối, này thật sự quá nhiều. Ngươi, à Điêu lại là bưng kín trái tim, khó có thể tin nói. Ngươi đều dùng máy bay không người lái giám thị ta hướng đi. Kia ngoạn ý ít nhất 6 vị số. Phạm pháp lại không đạo đức. Ta nguyên tưởng rằng ngươi là thiệt tình yêu ta cố chấp cuồng. Vì được đến ta tình nguyện làm trái pháp luật cuồng đồ. Không nghĩ tới ngươi mà ngay cả hoa 52.000 hống ta cũng không chịu. Thiên đâu, ta ở ngươi trong mắt rốt cuộc tính cái gì? Tính cái gì? Ngươi lại không phải những cái đó, trong túi không mấy mao tiền chỉ có thể ăn mì gói quỷ nghèo. Đang ở ăn mì gói mấy cái khách hàng. À Điêu vốn tưởng rằng hoặc nhiều hoặc ít có thể tạc ra mấy cái khách hàng tên. Làm nàng đối thứ sử phủ nhân mã có chút hiểu biết. Không nghĩ tới. Bánh bao thịt đánh chó, không thể nào. Như vậy ổn được. Tâm thái đến nhiều nghiêu, à Điêu kinh ngạc. Chương trình rồi lại cho nàng tặng cộng 58 niệm lực. Nhưng thực mau ổn định. Lộ ra đau sủng biểu tình. Hảo đi, bảo bối. Đem ngươi tài khoản ngân hàng cho ta. Chờ lần tới đi liền cho ngươi, à Điêu trực tiếp lượng ra trả tiền mã. Ngươi hảo thổ, trực tiếp soát mã đi, chương trình. Trăm triệu không nghĩ tới làm một cái thiện ám sát sát thủ. Hắn sẽ bị thoạt nhìn yếu nhất một cái con mồi cấp trước mặt mọi người làm tiền, còn soát mã. Tác giả có lời muốn nói. À Điêu, tưởng gạt ta đầu người còn không chịu ra tiền. Ngươi tính cái gì sát thủ? Chương trình. Ngươi chỉ trị giá 5 khối linh 2 mao áo. Có dinh dưỡng dịch sao? Nhiều cấp điểm A, dù sao giai đoạn trước rất yêu cầu. Cảm ơn, còn có sảng cảm gì đó. Nhanh, thảm là thảm điểm, cũng là thật sự sẽ phát dục. Không thích làm vai chính ngay từ đầu liền không làm mà hưởng bắt được tài nguyên. Thói quen làm các nàng tự mình cố gắng tự lập. Khả năng như vậy ở mọi người xem tới thực thảm. Nhưng nghịch tập cũng là thật sự thực sàng. Này một đợt phát dục lên chính là học viện tuyến cùng địa quật sự nghiệp tuyến. Nữ chủ không phải phế tài không phải phế tài. Nàng là tiểu yêu nghiệt. Các phương diện, các ngươi sẽ nhìn đến một cái nông thôn tiểu đạo cô là như thế nào nghịch thiên quật khởi. Hết chương.